Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 460, sát lục hành động 21. Tràng diện thượng khí phân y nguyên 10 phần ngưng trọng, bến tàu trước trống chảy trên trận, tử sắc nồng vụ đã hoàn toàn biến mất, vừa mới Cao Tài Sinh vừa nhìn thấy bờ biển đột nhiên xuất hiện bóng người về sau. Lập tức liền hô. Để tất cả mọi người hướng bến tàu bên trái thối lui. Chẳng những một chút tín ngưỡng giả hay là hơi chậm một chút. Tại hai phát đạn hỏa tiễn bay vụt tới nổ tung về sau. Rất nhiều người lâm vào tinh thần thác loạn cảnh bên trong. Mà hậu hải trên bờ các nô lệ sờ lên. Cấp tốc tiến hành giết hại. Làm cho nên lựa chọn bên trái là bởi vì bên trái có đại lượng xe. Có thể làm yểm hộ. Dù cho đối phương có được sắc bén tốc độ viễn trình vũ khí, chỉ cần bọn họ tụ tập, giấu ở xe đằng sau lời nói, sử dụng trọng hỏa lực áp chế lời nói, rất dễ dàng để bọn họ tại dạng này chống trải nhà kho bên ngoài bại lộ ra đến. Trước đó bọn họ đánh trả qua, chẳng những rất nhanh hai cái nô lệ rất rõ ràng tiếp cận đến, hoàn toàn hấp dẫn hắn nhân hỏa lực, hắn nô lệ rất nhanh liền hoàn thành giết hại. Sau đó bọn họ liền biến mất không thấy gì nữa. Trên đường lớn đã buông xuống đại lượng chân thật chi nhãn. Vì phòng ngừa bọn họ sử dụng ẩn thân cắt vào. Căn cứ tình báo trong bọn họ chỉ có một cái sử dụng viễn trình súng bắn tỉa. Mà bây giờ ở trên núi. Cái kia cảnh sát cuốn lấy này tay bắn tỉa. Dạng này bọn họ có thể tranh thủ càng đã lâu ở giữa. Miếng băng mỏng công hội cùng 14 liền còn thừa người đang theo bên này cấp tốc bao tới. Còn có hắn thân phận không rõ ra hỏa hướng bên này chạy đến. Đã có tại ven biển trên đường lớn giám thị nhân viên phát tới liên lạc. Cao Tài Sinh rất rõ ràng. Tựa như Đằng Vân Phi nói. Chỉ cần thủ vững đến 8 giờ sáng liền có thời cơ. Gần 50 người liền phân tán tại tiến đến lối vào. Một chút xe ở giữa. Lẳng lặng trước mắt trống trải trận. Lúc này ở bến tàu bên trong truyền đến tiếng vang cực lớn. Bên trong nên tại vừa mới hỗn loạn thời điểm đã có nô lệ đi vào. Cao Tài Sinh buông lỏng một hơi. Tại một đối một đọ sức bên trên. Bọn họ đối mặt đám này nô lệ cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhưng ở bến tàu bên trong có Đằng Vân Phi cùng thể năng vô hạn công hội hai cái thành viên. Này khối thịt lời nói. Cao Tài Sinh là rõ ràng. Hắn nắm giữ một cái có thể đề bạt chính mình độ cứng kỹ năng. Mà cái kia kích thích tố bạo phát. Hẳn là có một cái tăng thêm loại ban đầu kỹ năng. Trước đó moa chiến trong nháy mắt. Bọn họ chính là ăn thể năng vô hạn công hội thua thiệt. Tiếng súng còn tại tiếp tục. 14 liền 8 người khẩu súng gác ở trên cửa xe. Còn tại đối một chút vị trí tiến hành thăm dò tính điểm xạ. Địch nhân thủy chung không ra đến. Cao Tài Sinh không biết bọn họ tại mưu đồ cái gì. Lúc này bên cạnh Thuần Sắc khẽ cười. Muốn không được thêm cái bảo hiểm. Thân ái. Cao Tài Sinh quay đầu đi. Lẳng lặng nhìn nàng. Sau đó điểm gật đầu. Lúc này ở vào bến tàu nước chính đối diện bên trái một loạt quản bên trên. Ngô Hy cùng hắn các nô lệ còn tại lẳng lặng chờ đợi. Ngũ người đều đang đợi thời điểm. Vừa mới lợi dụng quốc vương trong tay ý niệm nghĩ thái vũ khí. Bọn họ thành công theo bến tàu bên trái chống chảy trên trận trực tiếp xuống. Thọc sâu gần 50 mét cao tốc độ cự đại nước bên ngoài. Có một ít cũ kỹ ống dẫn. Thấy tại bọn họ cần chờ đợi trong núi rừng tay bắn tỉa giải quyết hết địch nhân. Sau đó chiếm cứ đến hữu lực vị trí. Liền có thể trực tiếp nhanh chóng thanh lý mất sở hữu tín ngưỡng giả. Nhưng mà từ khi bọn họ phát động tiến công đã qua 10 phút. Sơn lâm bên trên A Bích còn tại trong rừng xuyên toa. Trong đầu đồ bên trong điểm xanh đang thỉnh thoảng di động. Này ra hỏa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Hy nói thầm một câu. Bên cạnh hoàng hậu lạnh lùng nhìn hắn liếc một chút. Nàng lời nói không có bất cứ vấn đề gì. Một khi nàng ngăn chặn địch nhân. Bắt đầu tiến hành đánh lén lời nói. Chúng ta liền có thể thẳng tắp tiến công. Hoàng hậu nói chuyện Ngô Hy cũng minh bạch. Sơn lâm nghiêng xuống đến khoảng cách đường cái chỉ có không đến 600 gạo. Khoảng cách như vậy cực kỳ an toàn. liền xem như đối phương biết rõ đối diện tay bắn tỉa vị trí, cũng vô sự vô bổ. Tình huống bây giờ tạm thời ổn định lại, quốc vương trước một bước tiến vào bến tàu bên trong, còn có thể nghe được đánh nhau thanh âm, hẳn là tại cùng vi tiếu quái vật chiến đấu. Ngô Hi thừa nhận xác thực này ra hỏa rất mạnh, thấy tại bọn họ kế hoạch sở dĩ gặp khó, hoàn toàn là bởi vì này ra hỏa duyên cớ. Đệ nhất thiên kế hoạch là cực kỳ thuận lợi, mà thứ hai thiên khai bắt đầu Trương Thiến chỉ huy 1000 nhiều nô lệ đã đến không có đánh hạ mắt ưng tiểu đội công hội cơ, mà Lôi Cường hiện tại bị vây ở chỗ này. Chỉ bất quá thấy tại bọn họ sở dĩ không có cho vây quanh, toàn bộ nhờ A Bích, nàng vừa mới ngừng chân ở ngoại vi giám thị thời điểm, cảm giác được trên đỉnh đầu yếu ớt đá vụn tản mát. Nàng lập tức liền thông chi Ngô Hi bọn họ, chính mình làm theo nhanh chóng trực tiếp vây quanh sơn lâm đi lên. Ngô Hi bọn họ lấy tàu ngầm trước một bước đến bờ biển. Tại tín ngưỡng giả nhóm còn tại tiến vào động huyệt trước, liền đã sờ đến trên bờ cát, sau đó trực tiếp theo sườn dốc hướng lên. Giây lát gian tác chiến kế hoạch là thành công một nửa. Không thể chờ, lúc này hoàng hậu nói, tựa hồ dự định cưỡng ép đột phá bộ dáng. Ngô Hi đè lại nàng, đợi thêm 10 phút, nếu như vẫn chưa được lời nói, lại tiếp tục đột kích. Hiện tại chính diện đi lên, sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ cường đại hỏa lực, trang bị tổn hại tốc độ hội rất rất nhanh, mà địch nhân bên trong nên đều nắm giữ ma pháp loại tạp bài. Nếu như ta nhóm bên trong một người đơn độc ngã xuống lời nói, liền xong đời. Địch nhân bên trong có mấy cái gia hỏa có được không tệ ban đầu kỹ năng. Hoàng hậu cùng người khác chấn định lại, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong núi rừng tình huống y nguyên không tốt lắm, A Bích còn tại nhanh chóng di động. Lâm Vũ Siêu thở dốc, đối phương phạm sai lầm. Lâm Vũ Siêu tại vừa mới thành công bắt lấy đối phương sai lầm trong nháy mắt, liền thoát đi đối phương đánh lén phạm vi. Tại đối phương tới gần trong quá trình, Lâm Vũ Siêu chỉ có dùng lực nén chính mình chảy máu bụng, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà mặt biển bên trên bắn tới gai nhọn, để Lâm Vũ Siêu trong nháy mắt bắt được thời cơ. Hắn cấp tốc ném ra một khối tùy thân mang theo cái gương nhỏ, ném ra ngoài qua trong nháy mắt, đối phương nổ súng, tấm gương chiết xạ ra chói mắt quang mang về sau, đối phương hoàn toàn không có nghĩ đến. Lâm Vũ Siêu trở lại liên tục không ngừng bóp cò súng, sau đó cắn răng hướng về sau lui. Lúc trước hắn đã nhanh chóng nhớ kỹ đào tẩu phương vị, đang áp chế ở được đối phương về sau, hắn đã xuôi theo chạy trốn lộ tuyến di động gần 50 mét, hoàn toàn thoát ly đối phương tầm mắt. Lúc này Lâm Vũ Siêu tại sườn dốc bên trên, bên cạnh ngổn ngang lộn xộn nằm vô số cỗ tín ngưỡng giả thi thể. Những này là vừa mới cho A Bích ám sát tín ngưỡng giả, xem như hoàn toàn chiếm cứ ở được hữu lực hình. Mặc dù đầu có chút u ám, bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, chẳng những Lâm Vũ Siêu thành công nhẫn nại tới tại sinh tử trong nháy mắt, hắn để thế yếu lột xác thành ưu thế. Tại dạng này khoáng đạt sáng sớm trong rừng, ánh sáng là cực kỳ sung túc, đối phương muốn dựa vào hình cùng đêm tối di động cơ hồ là không thể nào. Cho nên Lâm Vũ Siêu phỏng đoán mấy cái vị trí, nắm tay bên trong cự mãng còn tại tịnh yên lặng nhìn xem xét, vết thương cũng tại chậm chạp khôi phục, thân thể vừa bắt đầu khôi phục sinh cơ, hắn chỉ cần tiếp tục nhẫn nại là được. Lâm Vũ Siêu cố ý tìm tới gần bên vách núi đoạn, nơi này nghiêng góc độ hướng phải ánh mắt là cực kỳ khoáng đạt. Đối phương kế hoạch thất bại, cái này tay bắn tỉa là không thể nào lại đi đến bên cạnh ngọn núi tiến hành có lợi đánh lén, tạo thành 6 điểm 16 điểm, còn cần nhẫn nại hơn 1 giờ, chờ viện quân đến. Đến lúc đó có LV4 tín ngưỡng giả hỗ trợ lời nói, bọn họ muốn dễ như trở bàn tay giết chết tín ngưỡng giả sẽ trở nên khó khăn. Mà trước đó bọn họ không biết sử dụng bao nhiêu cái vũ khí kỹ năng cùng trang bị kỹ năng. Những này trang bị mặc dù là đặc thù, chẳng những thời gian câu đao quá dài, bọn họ đã mất đi tuyệt hảo thời cơ. Trong đầu đồ bên trong công toi, còn tại phạm vi nhỏ lắc lư. Đằng Vân Phi bên kia nhìn cũng có chút khó giải quyết. Trong kho hàng ác đấu còn tại tiếp tục. Trung gian vứt bỏ thuyền máy đã cho hủy đi không ít địa phương. Bong tàu từng cái vết nứt. Thân tàu tại kịch liệt lắc lư. Lúc này sớm đã cổ xưa không chịu nổi thân tàu. Đã bắt đầu xuất hiện tan ra thành từng mảnh dấu hiệu. Quốc vương có chút kinh dị với trước mắt gia hòa. Sử dụng ý niệm nghĩ thái vũ khí tư duy tại trên mình. Mà tinh thần lực cũng cực kỳ bền bỉ. Đôi người đã giao thủ hơn 10 phút đồng hồ. Quốc vương y nguyên không có tìm được đối phương nửa điểm sơ hở. Trong lúc đó hắn mấy lần hoán đổi ra súng lục ổ quay. Muốn đối Đằng Vân Phi tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng mà Đằng Vân Phi lại phảng phất trước một bước biết rõ hắn muốn làm gì. Bên trong hai lần sử dụng thủy long cản bay vụt qua viên đạn. Hiện tại súng lục ổ quay đã không có viên đạn. 6 phát viên đạn đều đã đả quang. Trong lúc đó quốc vương mấy lần muốn nếm thử tìm kiếm thời cơ. Tìm tới bổ sung viên đạn thời gian. Nhưng mà lại lần lượt cho đối phương ngăn chặn. Để hắn căn bản không có đổi viên đạn thời gian. Trong tay vũ khí tổn hại tốc độ đã hạ xuống 29 điểm. Đối phương chỉ sợ cũng là cái này sổ tự. Đôi người trong tay vũ khí đều đã chống đỡ không quá lâu. Đều là cấp D sắc bén tốc độ cùng cấp E ma năng tốc độ. Mang ma năng tốc độ hỗn hợp vũ khí. Cho nên tổn hại tốc độ cơ bản lẫn nhau công kích 10 tiếp theo khoảng chừng liền sẽ hạ xuống 1 điểm. Trừ phi trực tiếp mang theo cấp sắc bén tốc độ vũ khí mới có thể nhanh chóng tiêu hao đối phương vũ. Khí tổn hại tốc độ. Hoặc là có được cấp D ma năng tốc độ vũ khí mới được. Dạng này hỗn hợp vũ khí có một cái đặc điểm. Bởi vì hỗn hợp, thực bên trong đưa cấp D sắc bén tốc độ sẽ có hạ xuống. Thương tổn bởi vì ma năng tốc độ ảnh hưởng. Chỉ có thể trực tiếp xuyên thấu độ cứng 25 đến 27 phía dưới trang bị. Vốn là độ cứng 40 phía dưới trang bị dùng cấp D sắc bén tốc độ liền có thể trực tiếp xuyên thấu. Chẳng những bởi vì mang theo ma năng tốc độ thuộc tính, mà mang theo ma năng tốc độ, nhiều nhất chỉ có thể xuyên thấu 13 đến 15 điểm phía dưới ma kháng trang bị. Thế nào? Không phải muốn dạy ta như thế nào sử dụng ý niệm nghĩ thái vũ khí sao? Đằng Vân Phi nói móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa về sau, Tam Điều Long vẫn còn đang chính mình bên người lưu động. Chính mình vũ khí tổn hại tốc độ đã rớt 29 điểm. Rất nhanh liền không cách nào lại sử dụng. Dù sao dạng này vũ khí quá hiếm có đến. Hắn vẫn còn đang suy tư đối phương đến tột cùng dự định thế nào. Đã thành công phong bế đối phương viễn trình vũ khí. Đằng Vân Phi không có cho đối thủ bất kỳ lần nào thở dốc thời cơ. Chỉ cần hắn tiếp tục bổ sung viên đạn. Rồi sẽ tìm được thời cơ. Khối thịt cùng kích thích tố bạo phát còn cần hơn 10 phút đồng hồ mới có thể bắt đầu khôi phục. Sau đó sống lại, tình huống bên ngoài nhìn đã gió êm sóng lặng. Lâm Vũ Siêu cũng dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.